xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 632, làm chút thịt ăn hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm chút thịt ăn hai Tôn Thị cũng không cảm thấy ngượng ngùng chút nào. Trong bụng con không phải cũng có một đứa sao, một người ăn cho phần của hai người, cũng không có nhiều. Nhưng mà mỗi năm nương đều làm ít thịt khô, năm nay sao lại không có, vậy nhà ta ăn Tết bằng gì? Nhắc tới chuyện này, Triệu lão thái thái cũng buồn bực. Bà mỗi ngày đều bận rộn ở phường xa phòng, lấy đâu ra thời gian lên trấn trên mua thịt, vốn dĩ tính toán lúc công việc tạm ngưng thì đi. Kết quả đầu tiên là bệnh dịch bùng nổ, sau đó là tuyết lớn, lúc này đường ra khỏi thôn cũng bị chặn lại, năm nay chắc chắn là không có cách nào làm được thịt khô. Nhưng mà ăn Tết không có thịt, cảm giác vẫn là thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Triệu lão đầu tử buông đũa nói, năm trước mùng một cũng có tuyết rơi, ta vẫn có lên núi một lần, các ngươi có nhớ được đã xảy ra chuyện gì không? Ánh mắt Triệu Nhị Vượng sáng lên, A Gia bắt được một con thỏ về, một con thỏ rất mập. Nhưng mà A Nãi làm thịt thỏ không ngon bằng thịt thỏ ở nhà của đại bá nương. Nhãi danh, ăn còn không chặn được miệng con. Văn Thị chụp lấy cái ót của tiểu nhi tử, ngẩng đầu nói tiếp nói. Năm nay tuyết quá lớn, lên núi dễ dàng bị té ngã, cha cũng đã tuổi lớn, đừng lăn lộn vất vả, cứ ở trong nhà đi, ăn Tết cũng không nhất thiết phải ăn thịt. Triệu Hữu Ngân gật đầu, tuyết lở từ trên sườn núi tràn xuống cũng không phải là chuyện đùa, Lý Chính Thúc bị tuyết chôn một lần thì trông như già đi 10 tuổi. Này, tiểu tử nhà ngươi thế mà lại nói bậy sau lưng ta. Lý Chính đột nhiên xốc mành lên đi vào, tẩu thuốc nhẹ nhàng đập vào ót của Triệu Hữu Ngân. Nói mau, ta thực sự là già đi vài tuổi. Triệu Hữu Tài hỗ trợ giải vây. Lý Chính Thúc nghe lầm rồi, nhị ca nhà cháu là nói thúc trẻ ra đó. Nhanh ngồi xuống đây nào, còn có lạp xưởng vẫn chưa ăn xong, ngài nếm một chút, là đại tẩu nhà cháu cố ý đưa sang đây, rất thơm. Lý Chính đã ăn rồi nhưng là nhìn lạp xưởng bóng mỡ kia thì nước miếng không nhịn được muốn chảy ra. Khụ khụ nói. Được, ta đây sẽ cố ăn một chút. Lạp xưởng bỏ vào trong miệng, vị mặn, vị cay cùng vị béo bùi của thịt như làm bùng nổ vị giác, khiến người ta hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi. Ăn xong một miếng lạp xưởng thì lão nhân gia ông lại tiếc không dám uống nước, yên lặng thưởng thức dư vị của lạp xưởng. Đồng thời, lão nhân gia ông càng thêm quyết tâm phải làm thịt. Hôm nay là 24 tháng chạp, chờ mấy ngày nữa là tới Tết. Trước kia còn nghèo mà mỗi lần đến Tết cũng phải có ít thịt ăn, mặc kệ là hai lượng chỉ mua được nửa cân thịt, dù sao thì cũng phải có ít thịt làm đồ ngon. Lý Chính thở dài một hơi nói, năm nay từng nhà đều có dư chút bạc, ăn Tết không bằng được trước kia thì hơi khó coi, ta có muốn tìm ít thịt cho thôn dân. Triệu lão đầu tử hứng thú, làm sao tìm, trong thôn có vài người nuôi heo, nhưng toàn heo con, ăn cũng không đủ. Gà vịt cũng có. Nhưng đều là bảo bối đẻ trứng, người trong thôn cũng tiếc không muốn giết ăn. Ta quan sát thì thấy phía tây nam của núi Đại Đông chắn gió, không có tuyết đọng, mặt đường tuy hơi lầy lội khó đi nhưng vẫn có thể đi được. Lý Chính rít một hơi thuốc, trời lạnh thì con mồi cũng phản ứng chậm chạp, lên núi đi săn nếu bắt được một con lợn rừng thì cả thôn đều có thịt ăn. À, cái này, Triệu lão thái thái trợn mắt há hốc mồm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Săn lợn rừng cũng quá nguy hiểm, không phải nói chơi chứ Triệu thợ săn cũng không dám một mình đối mặt với lợn rừng, một lão nhân như ngài sao lại tự tin như vậy. Triệu lão đầu tử sờ sờ cằm, trong thôn sắp xếp 50-60 hán tử cùng nhau lên núi, mọi người cùng nhau đi nói không chừng cũng có khả năng. Mang theo tiểu điểm nữa, nhãi con này lanh lợi, bắt được lợn rừng cũng không phải nói chơi. Lý Chính đứng lên, ta lập tức gọi mọi người tập hợp. Ai? Triệu lão thái thái muốn ngăn cản nhưng Lý Chính đã biến mất nhanh như chớp. Lão nhân gia bà tức giận vỗ đùi. Cũng đã tuổi này rồi mà sao vẫn như đám hài tử chưa mọc lông mao vậy. Cũng chỉ có hai lão hồ đồ các ông không biết trời cao đất dày muốn bắt lợn rừng. Những người khác cũng không ngốc như vậy. Cách chương.